Lớp học tử thần, chương 14, cái chết của Yoko. Góc truyện audio.com. Nó vừa đi lên lớp thì gặp nhỏ Yoko. Dọn dẹp thì đùa giỡn. Máu thì không chịu khử sạch tránh xa tao ra đồ bẩn thỉu. Nhỏ Yoko bĩu môi với nó. Nó im lặng, không nói gì, đi thẳng vào lớp, không việc gì phải phí lời với một kẻ như thế. Sau khi làm việc với cảnh sát một lần nữa về chuyện các SS tự tử của lớp 9, 7. Lớp nó mới được học cả trường đồn nhau chuyện lớp nó bị ám. Tiết 3, tiết cuối buổi chiều, giờ lịch sử, chúng ta đã đạt được những thành tựu trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm. 1981, 1985, về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Có bước phát triển, năm 1981, 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,9. So với 1,9, của thời kỳ 1976, 1980, sản xuất lương thực tăng bình quân hàng năm từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976, 1980, lên 17 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5 so với 0,6 thời kỳ 1976-1980, thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4 so với 0,4 của 5 năm trước. Thưa thầy cho e được về sớm, ba mẹ em gặp tai nạn. Nhỏ Yoko mặt mày xanh lét chạy ra khỏi lớp. Trời mưa nên nhỏ phải mượn tạm dù của lớp, tuy nhiên khi chạy xuống cầu thang, nhỏ trượt chân lao từ tầng 3 xuống, chiếc dù tuột khỏi tay. Rơi xuống trước nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm úp trên chiếu nghỉ, đỉnh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên. Đâm xuyên qua cổ Yoko, sâu đến tận gốc, máu tươi bắn tóe ra từ vết thương. Không ai phát hiện ra cho đến khi hết giờ. SS từ các lớp ùa ra. A, mấy nhỏ lớp bên cạnh hét rú lên khi thấy xác Yoko. Thầy giám thị, bác bảo vệ nhanh chóng đưa Yoko đến bệnh viện nhưng đã quá muộn. Nhỏ đã chết. Cách chương.